Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 65, Dương tỷ tỷ, ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không hắn gả đi ra ngoài đi? Tưởng a, thế nào không nghĩ, nằm mơ đều muốn Dương Hiến gả đi ra ngoài. Này không đồ cưới đều chuẩn bị cho hắn 18 đài. Mắt thấy một năm lại một năm nữa đi qua, người khác ra gả đi ra ngoài công tử đều làm phụ thân. Hắn vẫn là cô độc, cũng không làm cho người ta lo lắng sao. Quân Nghiên thấy nàng thần sắc khẽ biến, tiếp tục nói, gả cho người khác ngươi lo lắng, sợ hắn ở địa phương khác cật khuy, khả gả cho ta tam tỷ không giống với a, bọn họ hai cái từ nhỏ liền quen thuộc. Hơn nữa tam tỷ đến bây giờ còn không có cái phu thị. Cũng phù hợp của ngươi điều kiện a. Lời tuy hữu lý, khả hay là muốn trở về trưng cầu Dương Hiền ý kiến mới được, vương gia an tâm một chút chờ táo. Chờ ta trở về hỏi lại báo cho biết cho ngươi. Quân Nghiên nói, ai, nam hài tử ra ra mặt vốn liền bạc, ngươi thoải mái nói cho hắn biết, hắn sợ là muốn thẹn quá thành giận đem ngươi văng ra. Chẳng nhường chính hắn đến quyết định, nói xong Quân Nghiên tiến đến Dương Như lỗ tai chỗ. Thấp hơn một trận, Dương Như cười nói, ý kiến hay, sau khi trở về, ta tất nhiên nói với hắn, thành hay không thành liền nhìn trời quyết định. Ba ngày sau, Long Quân Ngưng đi trong miếu dâng hương, cùng Dương Hiến không hẹn mà gặp, hai người nói một hồi lâu riêng tư nói. Trở về sau, nghe nói chùa miếu nội nhân duyên trên cây hệ thượng một căn dây tơ hồng. Dây thường thượng buộc chặt một cái mộc bài, phân biệt khắc thượng Dương Hiến, Long Quân Ngưng một đôi tên. Năm ngày sau, Minh Đế liền làm chủ cấp Long Quân Ngưng từ hôn, đem Dương Hiến tặng cho nàng làm chính phu. Kể từ đó, trưởng thành hoàng nữ giữa đều cũng có gia thất, Long Quân Ngưng làm nhiều năm như vậy độc thân cẩu coi như là hết khổ. Có Dương gia giúp đỡ Long Quân Ngưng, tin tưởng không quá một năm, binh quyền liền nắm chắc thắng lợi năm, kế tiếp chính là bồi dưỡng môn sinh. Long Quân Ngưng cùng Dương gia đều là võ tướng, đối quan trường âm mưu luận là không biết gì cả, này đó phải dựa vào Quân Nghiên nhiều năm trước tới nay giao tế. Đến lấy người, như sắt cùng màu son khởi đầu tình báo tổ chức, đã đi vào quỹ đạo, không cần một tháng thời gian. Đã mời chào hơn 20 vị thiếu niên, như sắt mỗi ngày sớm ra trễ về, có mấy lần sẽ ngủ ở ngoài thành đầu. Mục đích chính là huấn luyện bang này đứa nhỏ, như sắt nói với Quân Nghiên. Không ra nửa năm, những người này chính là trong phủ một cỗ trung kiên lực lượng. Tuy rằng không trông cậy vào bọn họ múa đao lộng thương, khả tất yếu tự bảo vệ mình thủ đoạn cũng là phải có. Quân Nghiên nhìn quá vài lần. Thấy bọn họ ban ngày tập võ, buổi tối học tập thanh lâu yêu mị thủ đoạn, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, tin tưởng không lâu sau, có thể vì nàng sử dụng. Theo thám tử báo đến tin tức, Long Quân Tú đã đem một gã giang hồ nhân sĩ thu vì mình dùng. Người này giang hồ nhân sĩ không cần nghĩ cũng biết là ngày đó cùng Quân Nghiên đám người ở lầu. Điếm chạm mặt vị kia kỳ nhân, nghe nói. Từ theo Long Quân Tú sau, cho nàng làm không ít chuyện tốt, theo lẩu điếm sinh ý thịnh vượng, Long Quân Tú cũng đang âm thầm bồi dưỡng bản thân thế lực. Hậu thích bạc phát, sẽ chờ cái nào hoàng nữ động thủ, nàng hào tọa thu ngư ông thủ lợi, theo nửa năm trước Tây Xuyên địa chấn sự tình còn cũng không lâu lắm. Đã bị tuôn ra đến tới gần hoàng con sông vực Linh Châu mưa to liên tục hạ mấy ngày, làm cho sơn thể đất lỡ. Đất đá trôi, phá hủy phụ cận rất nhiều thôn trang, dân chúng lang bạc kỳ hồ, vận khí không tốt, đã xảy ra ôn dịch, chết hơn phân nửa, Long Quân Tú chủ động chờ lệnh đi Linh Châu xử lý tai sau sự tình. Minh Đế Doãn, hơn nữa thăng của nàng quan, nguyên bản Long Quân Tú ở trên triều đình không có gì địa vị. Khả vì có thể thành thành thật thật làm việc, Minh Đế để lại cho nàng một cái có thực quyền vị trí. Nhưng là tiện sát người khác. Hết chương.